Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, chương 1450. Bốn mắt nhìn nhau, cầu phiếu, PS, đầu tháng ngày đầu tiên, cầu một chút phiếu phiếu, có vé tháng phiền toái cho quang một chút, có phiếu đề cử cũng thỉnh thưởng cho vỏ đạn, vô cùng cảm tạ ha. Ngao Mộc Dương lấy chân trái trèo trống, gót chân giơ chân lên trường đạp về phía trong xoáy chuyển vừa nhanh nhanh chóng hướng ra phía ngoài chuyển, lợi dụng cỗ này mạnh mẽ lực ma sát xông về phía trước. Đầu gối phải thì về phía trước, phía trên mãnh liệt giơ lên. Lực đạt đầu gối tiêm, mặc hướng bắp chân, một chân hóa thành roi, ba ba ba liên tục rút ra ngoài. Quách Hiểu Tây liền tránh đi một cái đá ngang, đệ nhị nhớ đá ngang hồi đá lên tới đi ra trước mặt hắn. Hắn biết mình tránh không khỏi, chỉ có thể cắn răng hai tay hộ tại trước mặt mạnh bảo khiêng. Một cái đá ngang quét đi lên, hắn hai tay tê dần toàn thân đi theo chấn động, dường như giống như bị chạm điện. Hắn biết tình huống muốn hỏng bét, chính mình hai tay đây là tao ngộ trọng kích. Nhưng đó là một cơ hội, đối phương quét tới đá ngang lực đạo 10 phần, hắn muốn mượn cỗ lực lượng này triệt thoái phía sau, đã có thể trong lòng hắn cao hứng này ý nghĩ thời điểm. Hắn qua hai tay khe hở kinh khủng thấy được lại là một cái đá ngang quét đi lên. Hắn hai tay ngăn trở đệ nhất nhớ đá ngang lúc sau đã bởi vì đau nhức kịch liệt mà chết lặng. Này đệ nhị nhớ đá ngang bất kể như thế nào ngăn không được. Chân dài như roi thép, quét tới về sau như dội nước sôi vào tuyết, giống như chùy phá cửa. Trong nháy mắt hắn phản ứng không kịp nữa, hai tay bị quét ra, về sau chân lớn lái vào đây, trực tiếp chạy đến trên mặt hắn. Xong đời, Quách Hiểu Tây vô ý thức nhắm mắt lại chuẩn bị nghênh tiếp não chấn động. Nói đến để cho hắn cảm giác buồn cười. Trong chớp nhoáng này hắn nghĩ không còn là tránh né phòng thủ hoặc là dù thế nào, mà là tại buồn bực. Như vậy một cao thủ, như vậy một cái vật lộn thiên vương, làm sao có thể xuất hiện ở như vậy một cái thâm sơn cùng cốc địa phương? Làm sao có thể chính mình chưa từng nghe nói qua? Liên tiếp vấn đề xuất hiện, sau đó lại có một vấn đề xuất hiện trong lòng hắn. Thời gian như thế nào qua chậm như vậy? Mình tại sao còn không có bị đá ngất đi? Thời điểm này hắn bên tai vang lên trời long đất nở hoan hô. Tốt, Ngao thôn trưởng Châu Bò, vô địch thiên hạ. Hắn mở mắt, trông thấy một chân ngừng ở trước mặt hắn. Ngao Mộc Dương đối với hắn cười cười, chậm rãi đem chân thu hồi lại. Quách Hiểu Tây khẽ động, đối diện chân dài lấy hắn vô pháp, thấy rõ tốc độ vèo lại nâng lên đạn ở trước mặt hắn. Kinh phong phần phật, hắn chịu phục, giơ tay lên dụng quyền bộ đồ vỗ vỗ đầu mình ủ rũ nói. Ta thua. Ngao Mộc Dương thu hồi chân tới đối với hắn chắp tay. Đa tạ, Quách lão sư. Giờ khắc này, Quách Hiểu Tây bỗng nhiên tin tưởng truyền võ tông sư là chân thật tồn tại. Hắn sững sờ nói, Ngao lão sư phải không? Ngài là kia nhất phái đại sư. Ngao Mộc Dương cười nói, ta là cái gì đại sư? Ta là Giã Hồ Thiện, liền là theo chân bên người bằng hữu luyện qua thái quyền. Tán đả cùng nhu thuật gì? Quách Hiểu Tây lắc đầu nói, không có khả năng, ngài nhất định là một vị võ học tông sư. Chẳng lẽ Trung Hoa võ học thực là cao thủ tại dân gian? Ngài luyện là cái gì phái quyền thuật? Quá lợi hại, quá lợi hại. Quá lợi hại, Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn nói, ta thực cái gì quyền thuật cũng không có luyện, mặt khác ta bảo trì vừa rồi ý kiến, đa số cái gọi là truyền võ đại sư đều là lừa đảo. Bất quá này không có nghĩa là Trung Hoa võ thuật không hề có thể lấy chỗ. Vô luận là Trung Hoa võ thuật, còn là quyền kích, thái quyền, nhu đạo các loại, đều rất ăn thân thể tố chất. Không thể bởi vì mỗi một nhóm người đánh không tốt đã nói bọn họ luyện quyền thuật là vô năng. Gần, như tại 5 giây ở trong bị người đánh bại. Quách Hiểu Tây đối với Ngao Mộc Dương là tâm phục khẩu phục. Hắn vui lòng phục tùng gật đầu nói, ta minh bạch, lúc trước là ta quá cực đoan. Ngao Mộc Dương đối với hắn cười nói, nhưng người đánh giả truyền võ cách làm vẫn rất có thể lấy chỗ. Ta bội phục ngươi ngay thẳng, quay đầu lại có cơ hội uống rượu với nhau. Lời này để cho Quách Hiểu Tây được sủng ái mà lo sợ. Hắn gấp vội vàng gật đầu nói, nhất định nhất định, dưới đài người xem tiếng hô chấn thiên, hô cái gì cũng có. Trong đó long đầu thôn thôn dân nhất là kiêu ngạo, phảng phất ở lúc trên đài là chính bọn họ. Ngao Phú Quý chỉ vào Ngao Mộc Dương nói, đó là ta thiết tử, hắn bổn sự ta biết, tuyệt đối Hồng Dương đệ nhất. Đi qua ới đầu phấn khởi, người xem lại bất mãn. Quách Hiểu Tây cây Âu Lăng Khôn Nam chỉ dùng một quyền, Ngao Mộc Dương đánh thắng Quách Hiểu Tây lại là chỉ dùng vài giây đồng hồ. Thời gian qua ngắn, bọn họ chưa có xem nghiện, liền nhao nhao thét to lên. Này sẽ cao hứng nhất là Lữ Chí Siêu, hắn ba bước cũng làm hai bước hướng lên đài cầm lấy Ngao Mộc Dương cánh tay hưng phấn cười nói, hảo ngươi tiểu Ngao, nguyên lai ngươi còn có này bổn sự. Ngao Mộc Dương cười nói, không có bản lãnh gì, để cho Lữ Thư Nhớ bị chê cười. Lữ Chí Siêu kích động nói, không không không, ngươi cũng đừng lại cho ta khiêm tốn. Sớm biết chúng ta Tiền Than Trấn có ngươi lớn như vậy sư, ta tìm Chu sư phó làm gì vậy? Ngươi lại cho hương chúng ta thân đánh hai bộ quyền biểu diễn một chút. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói, Lữ Thư Nhớ, chúng ta đây là phục hưng truyền thống văn hóa hoạt động, cũng võ lâm đại hội, nhân gia Chu sư phó biểu diễn là chúng ta truyền thống văn hóa trong thuyền quyền. Ta luyện là thái quyền cùng chiến đấu, này cùng chúng ta ngư dân không có bất cứ quan hệ nào. Ta biểu diễn tính là gì? Lữ Chí Siêu nháy mắt mấy cái trở lại vị. Hắn xấu hổ cười nói, đối với ha, Ngao Mộc Dương vốn định dọc theo lai lịch xuống đài. Kết quả vừa nhìn xung quanh hương thân cùng du khách kia cuồng nhiệt bộ dáng, hắn thủ tiêu chủ ý này, từ phía sau đài đi xuống. Đằng sau là Chu Nứt Gia Vân cùng mấy cái đồ đệ. Nhìn xem Ngao Mộc Dương hạ xuống, Chu Nứt Gia Vân khâm phục nói, không nghĩ tới Ngao chủ nhiệm có tốt như vậy thân thủ. Ngao Mộc Dương cười nói, càn rỡ luyện mà thôi. Hắn nói là lời nói thật, không ai có thể tin câu này lời nói thật. Từ hắn xuống đài bắt đầu, đã có người đuổi theo hắn muốn bái sư học quyền. Như vậy hắn sẽ không pháp tiếp tục lưu lại hoạt động hiện trường, đành phải lái xe về nhà. Hắn đến cửa nhà thăm dò vừa nhìn, trông thấy trên tường cưỡi một mảnh sói. Này tính là gì sự tình? Hắn đứng ở bên cạnh xe nhìn xem Lang Nhị. Lang Nhị cưỡi vượt qua tại đầu tường nhìn xem hắn. Bốn mắt nhìn nhau, xác nhận xem qua thần. Thằng này nghĩ vượt ngục. Bởi vì không ngừng có người mang theo chó cái tìm đến sói ra huynh đệ giao phối. Lão Ngao từ vài ngày trước bắt đầu mỗi gặp đi ra ngoài liền bắt bọn nó lưỡng huynh đệ nhốt tại tiền viện trong. Vài ngày hạ xuống, hai huynh đệ đều bị khóa ở trong nhà. Ngược lại là không có suất cái gì yêu thiêu thân. Kết quả hôm nay không biết Lang Nhị làm như thế nào đến, nó lại leo lên đầu tường. Này hắn sao không phải là tạo phản sao? Lão Ngao mặt âm trầm đẩy cửa ra, thấy được tướng quân, sói đại, có phúc cùng quân chủ mấy cái đều đợi tại cửa phòng khách trung gió hóng mát. Còn có 6-7 tiểu sữa mèo tại chúng bên người đổi tới đổi lui. Đây là quân chủ nhóm thứ hai em bé. Lang Nhị không phải là có phúc, nó không có bổn sự chính mình chui lên tường cao, khẳng định có đồng lõa. Vì vậy Ngao Mộc Dương liền chỉ vào đang tại đầu tường lạnh run Lang Nhị lạnh lùng hỏi, này sao lại thế này? Sói đại tại hắn mới vừa vào cửa thời điểm ngẩng đầu liếc hắn một cái, sau đó thật giống như rất lạnh giống như nằm dạp trên mặt đất bàn thành cái vòng, cầm đầu bàn tiến chân sau trong. Ngao Mộc Dương nói chuyện, nó liền cùng giống như không nghe thấy tiếp tục gục ở chỗ này. Tướng quân nhìn xem nó mãnh liệt nhảy dựng lên, một mực chạy được góc tường. Tướng quân đứng lên, nó dùng chảo dẫm lên mặt đất, chân trước ấn tại trên tường, nỗ lực ngồi thẳng lên. Thấy vậy, quân chủ trong mắt đi dạo, nó chạy về phía trước, đến tướng quân sau lưng nhảy dựng lên tại tướng quân trên bờ vai dẫm một chút, đập mạnh thượng đầu tường. Đi, đây là gây án quá trình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.